Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, rằng co. Bốn canh, nàng một chút minh bạch vì sao diễn võ đường có nhiều như vậy kỳ công dị thuật. Nguyên lai là tìm được thượng cổ đạo trường. Cái gọi là đạo trường, chính là thượng cổ truyền thuyết thần thoại. Nghe nói tại đạo trường bên trong, hồn phách đều có thể bất tử, giống nhau khi còn sống. Bất tử bất diệt, chỉ cần đạo trường bất diệt, hồn phách liền không cần. Mà đạo trường gần như thần vật, cơ hồ sẽ không chết. Cho nên đạo trường bên trong hồn phách cũng là vĩnh tồn tại thế. Loại này truyền thuyết thần thoại chi vật, vậy mà thật bị diễn võ đường đạt được. Mà trong đạo trường hồn phách thường thường đều là sống được lâu đời, còn giữ trí nhớ kiếp trước, cho nên cũng giữ kiếp trước tuyệt học. Mặc dù bọn hắn không thể lại thi triển, nhưng lại có thể truyền cho người bên ngoài. Nàng một mực kỳ quái diễn võ đường võ công từ đâu mà đến, vì sao mạnh như vậy, mà những cái kia môn phái nhỏ đều đồng lòng về thuần. Nguyên lai có như vậy chỗ cực tốt. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem ngày này bên trên như ẩn như hiện cự đại thành thị, lại cúi đầu nhìn xem đám kia núi, lắc đầu thở dài, thật là lợi hại diễn võ đường. Không vào xem, Tống Vũ Yên phát hiện hắn quay người liền đi, nghi ngờ theo sau, cứ đi như thế. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không cần thiết, ngươi đây là ý gì? Tống Vũ Yên không hiểu nói, là cảm thấy không đánh vào được, vẫn là đã biết hư thực rồi, ta hiện tại vào không được. Tống Vân Ca lắc đầu nói, tiến vào chính là một cái chết, không thể nào. Tống Vũ Yên cười nói, diễn võ đường thật có thực lực mạnh như vậy, vậy bọn hắn sớm thành kiếm thần. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi thành ma thần, hẳn phải biết, hiện tại rất khó thành tựu kiếm thần cùng ma thần, là bởi vì thiên địa dị biến. Tống Vũ Yên nhẹ gật đầu, nàng đã bước vào tối đỉnh phong, đối với thiên địa lý giải khắc sâu hơn, cũng biết vì sao người bên ngoài đạp không tiến ma thần cảnh giới, vì sao cổ nhân có như vậy lấy ma thần, mà gần ngàn năm đến lại hãn hữu xuất hiện, mấy trăm năm qua càng là một cái cũng vô dụng, lại là thiên địa nguyên khí phát sinh biến hóa, chặt đứt ma thần con đường, dựa vào tiền nhân công pháp lại khó thành tựu. Nàng có thể trở thành ma thần, không phải mình nhiều thông minh, mà là vận khí tốt, tu luyện tha hóa tự tại thần ma kinh. Không có tha hóa tự tại thần ma kinh, mình căn bản không có khả năng đạp vào ma thần. Mà tha hóa tự tại thần ma kinh chính là lần trước Đại Thiên Ma Cung cung chủ sáng tạo, có thể nói nhất đại kỳ tài. Đáng tiếc hắn sang tha hóa tự tại thần ma kinh về sau, vậy mà luyện được tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mình hết lần này tới lần khác đã luyện thành, cái này không thể không nói là một cái lớn lao châm chọc, là đối vị cung chủ kia không thân thiện, lão thiên quá mức vô tình. Nàng suy đoán là vị cung chủ kia làm việc bạo ngược tàn nhẫn, giết quá nhiều người, dẫn đến tâm ma bỗng nhiên tăng thêm mà tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca nói, những đạo trường này bên trên đám lão già này, từng cái đều có kỳ công dị dạng. Đáng tiếc, những này kỳ công dị thuật cũng không thể để người tu luyện bước vào kiếm thần cảnh giới. Ngoặc kép chấm chấm, cũng thế. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý cái quan điểm này. Lúc trước võ công cũng không thể bước vào ma thần hoặc là kiếm thần, chỉ có cận đại mới sáng tạo ra võ học còn có một tuyến khả năng. Tống Vân Ca có thể bước vào kiếm thần, nàng suy đoán cũng là tha hóa tự tại thần ma kinh công lao. Về phần nói chư tông võ học dung hợp, cũng là một con đường tử. Tha hóa tự tại thần ma kinh chính là đi con đường này, cho nên không đáng để lo. Tống Vân Ca mỉm cười nói, hiện tại trọng yếu vẫn là Chu Thần Kiếm. Tống cung chủ, chúng ta xin từ biệt đi. Vậy được rồi, ngươi như thật thu phục nó, thông báo ta một tiếng. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Còn có chính là của ngươi, Kiếm Thần Điện. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Có Diệu Nguyệt cô nương liền tốt. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Còn cần cho nàng phối hợp diễn kịch. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Tống Vũ Yên cười nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Xem ngươi kế sách có thể hay không có hiệu lực. Ai, cái này một ngọn núi lại phá hư xong. Nó còn sinh long hoạt hổ. Chúng ta thật không có biện pháp. Mai Oánh nhìn xem trên hư không huy động chủy thủ. Hữu khí vô lực nói. Trác Tiểu Uyển trầm tĩnh như trước. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt lại đều hữu khí vô lực. Giống như nhịn một ngày một đêm. Trác Tiểu Uyển chắp tay đứng tại sườn núi trên một tảng đá. Đón chậm chậm thanh phong. Nhìn chằm chằm vạch ra từng đạo màu đen khe hở chủy thủ. Bắt giữ lấy dấu vết của nó. Nói khẽ. Các ngươi phát hiện nó dùng chính là một bộ kiếm pháp sao? Thì tính sao? Mai Oánh khẽ nói. Ngươi còn muốn học bộ kiếm pháp kia? Vô dụng. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Hữu dụng. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ nhẹ nhàng vung lên. Suy. Một tiếng kêu nhỏ. Một đạo hắc tuyến hiển hiện. Tam nữ lập tức giật mình. Mai Oánh khó có thể tin nói. Không tâm pháp. Chỉ dựa vào kiếm này thức. Liền có thể học được cái này. Trác Tiểu Uyển nói. Trải nghiệm kiếm ý của nó. Người thật là lợi hại. Mai Oánh lắc đầu nói. Nàng cũng huy kiếm. Nhưng không có cái gì dị dạng. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt đều thử huy kiếm. Hồi tưởng đến chủy thủ huy động tình hình, Mai Oánh huy động mấy cái về sau, nhìn chằm chằm chủy thủ nhìn, lại nhắm mắt lại huy kiếm. Vài chục lần về sau, kêu nhỏ âm thanh cũng vang lên, Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt sau đó cũng đều nhao nhao hoạch xuất ra kêu nhỏ. Hắc tuyến chớp động, chung quanh hư không giống như bị cắt chém. Các nàng nghĩ thử một lần một kiếm này uy lực. Chủy ủ vi lực mạnh mẽ, các nàng xử ra hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thế là thử không vận công, trực tiếp huy kiếm, chỉ bằng kiếm ý huy động, Mai Oánh một kiếm qua đi. Bên cạnh cự thạch vô thanh vô tức vỡ ra, sau đó hóa thành bột phấn sập thành một đống. Hảo kiếm pháp, Mai Oánh không khỏi tán thưởng, ngạc nhiên nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Không hổ là Thiên Nhạc Sơn thanh niên đệ nhất nhân nha. Trác Tiểu Uyển thanh lãnh khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Lắc đầu, nàng hiện tại có thể nào xưng Thiên Nhạc Sơn thanh niên thứ nhất? Vậy đơn giản chính là trò cười. Đưa sư huynh ở chỗ nào? Tống Vân Ca là thiên hạ đệ nhất. Ngươi là Thiên Nhạc Sơn thanh niên thứ nhất. Thậm chí có thể nói là lục đại tông thanh niên đệ nhất. Mai Oánh khẽ nói. Giọng nói của nàng chua chua, phi thường không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận, nếu như không phải Trác Tiểu Uyển vô tư, trực tiếp điểm phá cái này, chỉ sợ nàng hiện tại còn học không được như thế kinh tuyệt kiếm pháp. Cái này kiếm pháp uy lực kinh người xa không phải Vô Lượng Hải kiếm pháp có thể so sánh. Càng đáng sợ chính là, bộ kiếm pháp kia đối thi kiếm người không có đặc thù yêu cầu. Dù cho võ công không mạnh huy kiếm cũng có thể phát huy lớn lao uy lực. Dạng này kiếm pháp mới thật sự là cường tuyệt kiếm pháp. Dương Vân Nhạn cười nói. Trác sư muội, ngươi nói chúng ta có thể hay không dùng cái này kiếm pháp thắng qua Tống Vân Ca. Mai Oánh mừng rỡ cười nói. Có thể bị thương hắn à? Trác Tiểu Uyển nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu nói. Hắn tại Vẫn Thần Sơn cũng ngộ qua như vậy kiếm pháp. Thậm chí càng hơn một bậc. Ai, vậy cũng đúng. Mai Oánh gật đầu. Nhớ tới Tống Vân Ca tinh tuyệt kiếm pháp. Dương Vân Nhạn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt ngưng chú vào chỗ nào đó. Trác Tiểu Uyển các nàng quay đầu nhìn sang. Thấy được Tống Vân Ca đang từ từ hiển hiện. Cách các nàng mười mấy mét. Mà ngay tại điên cuồng múa chủy thủ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó dừng ở giữa không trung. Ông tác hưởng, rung động không thôi. nó giống như kích động, lại như ngưng tụ lực lượng, chậm rãi rung động, chùy nhọn đã thay đổi hướng Tống Vân Ca. Cái này càng phát ra cho người ta cảm ứng, cây chùy thủ này có linh tính, sống tới. Tống Vân Ca ngưng trọng nhìn chằm chằm nó, màu son trường bào bay phất phới, giống như đứng tại trong cuồng phong. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, nàng cảm giác không ổn. Mai oánh quát, Tống Vân Ca, ngươi đừng tìm chết. Dương Vân Nhạn phóng tới chùy thủ, lấy tay liền muốn đi bắt, lại bị lực lượng vô hình bắn ra, lảo đảo lui lại mấy bước. PS, đổi mới hoàn tất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.